Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chờ khi chúng ta không còn quan sát tình hình nơi đây nữa, họ sẽ quay trở lại. Sau đó chính là lạc đường dê nhỏ rơi vào tay thợ săn Thanh Hòa giải thích cho hệ thống biết. Mong sao cái này cũng chỉ là hắn lo xa. Hiện tại hắn cũng không để mặt Mặc Vũ tại nơi nguy hiểm này được, bởi vì có thể sẽ bị tên huyết tộc kia theo mùi hương mà lần đến. Thanh Hòa, hệ thống ngươi điều tra địa điểm gần đây có thể lẩn tránh khỏi tên huyết tộc kia, ta sẽ mang Mặc Vũ qua đó rồi nhanh chóng trở lại. Cũng không thể đi quá xa, ngươi có thể tại đây canh chừng hay không? Sau đó liên lạc ta qua não nổi nếu có chuyện gì xảy ra. Hệ thống nghe thế ngay lập tức điều tra, mở giao diện hệ thống cho Thanh Hòa xem địa điểm mà nó vừa điều tra được. Hệ thống, có thể lạc, ký chủ thân thân yên tâm, hệ thống sẽ canh chừng tại nơi đây lạc. Ân, nhờ vào ngươi hệ thống. Thanh Hòa nghe hệ thống trả lời thì gật đầu nói. Thanh Hòa cúi xuống đỡ Mặc Vũ lên lưng hắn, sau đó nhanh chóng hướng về phía bản đồ giao diện chỉ dẫn nhanh chóng chạy đi. Cũng may vài bữa nay hắn có luyện tập đều đặn, cho nên cõng một người chạy khoảng cách ngắn cũng sẽ không hụt hơi giống lúc vừa tập. Sau khi chạy đến nơi, hắn đặt Mặc Vũ vào một góc chết, sau đó lấy thêm đồ vật che giấu lại. Thanh Hòa từ trong túi lấy ra một chai nước hoa, phun thật nhiều vào chỗ cất giấu Mặc Vũ cũng như vòng vòng xung quanh, tránh cho chỉ có một chỗ có mùi lại làm nó nổi bật. Sau khi làm xong này đó, Thanh Hòa quan sát xung quanh tránh bị theo dõi, sau đó ngay lập tức đi theo đường cũ phản hồi lại vị trí lúc trước. Cứ tạm thời cất giấu Mặc Vũ tại đây đi, sau khi mọi việc xong xuôi hắn sẽ mang Mặc Vũ đi sở cảnh sát gần nhất. Vừa đi được vài bước, thì đột nhiên nghe tiếng hệ thống vang lên trong não nổi. Hệ thống, ký chủ thân thân, nguy rồi lạc, có một đứa trẻ cùng một người đàn ông trưởng thành đi đến đây lạc. Hệ thống, mà hệ thống trông thấy người đàn ông kia, dần dần xuất hiện những dấu hiệu của huyết tộc lạc. Hệ thống, người đàn ông kia là huyết tộc lạc, đứa trẻ đó nguy hiểm lạc. Nghe hệ thống thông báo, Thanh Hòa sững sờ, ngay lập tức cắn răng chạy vội lên. Vừa chạy hắn vừa nói với hệ thống qua não nổi. Thanh Hòa, A Thống ngươi đi theo xem xét họ, quan sát chung quanh xem con đường chạy thoát rồi báo cho ta, ta ngay lập tức chạy đến nơi. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng Thanh Hòa cố gắng để đầu óc bản thân bình tĩnh lại, mà suy nghĩ về nhiệm vụ. Miêu tả nhiệm vụ, hai ngày nữa, vào lúc giữa đêm khuya, ánh trăng dâng cao, giữa những khu nhà gạch ngói bỏ hoang, kẻ săn mồi tìm kiếm lạc đường dê nhỏ. Ngươi sẽ trở thành kẻ săn mồi hay bản thân ngươi cũng chỉ là dê nhỏ? Tên huyết tộc này là tìm thấy được một đứa trẻ bị lạc đường, hắn dẫn đứa trẻ đi qua khu nhà gạch ngói bỏ hoang này với danh nghĩa rằng dẫn đứa trẻ về nhà, sau đó sát hại đứa trẻ. Chết tiệt, a, nhiệm vụ miêu tả nhà ngươi. Nghĩ đến đây Thanh Hòa cất bước chạy nhanh hơn, chỉ sợ khi đến nơi mọi chuyện chậm trễ. Trong khi Thanh Hòa đang chạy vội, bên hệ thống bên này cũng lo lắng mà bay theo bên cạnh đứa trẻ cùng với chú ý tên huyết tộc kia. Cũng điều tra quan sát xung quanh sau đó thông báo các tuyến đường theo lời Thanh Hòa. Thanh Hòa nghe hệ thống báo về các tuyến đường thì hắn nảy lên kế hoạch trong đầu. Hắn nhanh chóng quẹo vào hẻm gần đó, nhanh chóng theo tuyến đường đến gần vị trí của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa dựa vào có đồ vật che chắn. Hắn ngay lập tức ném hai đồ vật về hướng tên huyết tộc cùng với đứa trẻ kia. Một cái là bom khói, cùng cái còn lại là vật phẩm quay được trong lần quay thường. Mùi cá chích thối, miêu tả, đây chỉ có mùi hương cá chích thối xuất hiện nồng đậm gấp 10 lần. Khi ngửi đến sẽ dần dần cho người ta mang lên mặt nạ thống khổ đau, gương mặt sẽ dần dần giống gương mặt trong bức tranh tiếng thét của Edvard Munch. Người từng nghe hận không thể ngay lập tức từ bỏ đi cái mũi của bản thân đâu. Ghi chú, bởi vì mùi nặng bám mùi rất lâu, lời khuyên không nên sử dụng trong nhà đâu thân thân. Ngay lập tức luồng khí trắng bốc lên che đi tầm nhìn. Cùng với mùi hương rất thối xuất hiện cùng. Thanh Hòa nhanh chóng vọt ra theo trong trí nhớ mà lấy thanh kiếm chém đứt cánh tay của tên huyết tộc kia. Bởi vì được biết huyết tộc khi bị thương có thể nhờ tiêu hao máu trong cơ thể để chữa trị dù đứt tay chân hay cho dù là đầu, cho nên hắn ra tay không hề có cảm giác áy náy. Sau đó Thanh Hòa ngay lập tức ôm đứa trẻ chạy nhanh theo con đường mà hắn vừa đi đến. Hệ thống thấy hắn chạy thì bay theo, mở ra bản đồ chỉ dẫn rồi nhắc nhở. Hệ thống, ký chủ thân thân, nhanh nhanh sử dụng đạo cụ khử mùi đi lạc. Ân, trả lời xong, Thanh Hòa lấy vật phẩm lúc trước hắn quay được trong lần quay thường được tặng phúc lợi xài lên. Cách chương.